Trở lại 1998. Chương 299, muốn giúp Ngô Á Lệ, 42 phút trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng một cái dạng sáng. Từ Đồng Đạo cũng không có trở về cho mướn chỗ ở, hắn đi tới Ngô Á Lệ tiểu lâu bên ngoài. Lần nữa gõ nàng cửa sổ. Hắn đã rất lâu không có gõ qua nàng cửa sổ. Nhưng tối nay hắn lại gõ. Người nào nhỉ? Trong căn phòng truyền ra Ngô Á Lệ nhỏ giọng hỏi. Là ta. Chấm. Há. Ngươi chờ chút. Ta đi mở cửa cho ngươi. Một lát sau, Ngô Á Lệ quả nhiên mở cho hắn rồi môn. Dưới bóng đêm, ngoài nhà ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt nàng. Từ Đồng Đạo từ trên mặt nàng nhìn thấy vẻ vui mừng. Mặc dù hắn đã rất lâu không có rạng sáng đến tìm nàng. Nhưng giữa bọn họ ăn ý vẫn còn ở đó. Sau khi vào cửa, hắn thuận tay giúp nàng quan đại môn. Nàng cũng không nói gì. Trực tiếp lên lầu 2. Từ Đồng Đạo cũng không nói gì. Cùng ở sau lưng nàng lên lầu 2. Đã lâu, hai người sóng vai nằm ở lầu 2 trên giường. Đều tại thở mạnh, thở hổn hển một hồi. Hô hấp không lớn như vậy nặng. Ngô Á Lệ nghiêng người sang đến, rúc vào Từ Đồng Đạo bên người. Một nhánh cánh tay khoác lên Từ Đồng Đạo ngực, nhẹ nói, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ nữa tới tìm ta đâu rồi. Tối nay làm sao tới rồi hả? Từ Đồng Đạo nhắm mắt lại, một hồi lâu không có tiếp lời. Vô thanh vô tức mở mắt, nhìn nàng gần trong gang tấc mặt. Nàng sáng bóng trứng ngỗng mặt lúc này còn có chút ửng đỏ. Cũng có lẽ là bởi vì hắn vẫn không có tiếp lời. Vốn là cũng đang nhắm mắt Ngô Á Lệ cũng vi vi mở mắt. Thấy hắn đang nhìn nàng. Ánh mắt của nàng chớp chớp. Trợn to đến bình thường lớn nhỏ. Im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. Làm gì nhìn ta như vậy nhỉ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng lúc này. Trong mắt có ngượng ngùng. Cũng có tình ý, ít nhất Từ Đồng Đạo ở trong mắt của nàng nhìn thấy hai thứ đồ này. Ngươi gần đây có khỏe không? Hắn thấp giọng hỏi, Ngô Á Lệ mặt lộ nụ cười. Ừ một tiếng, tạm được đi, cứ như vậy thôi, thế nào? Từ Đồng Đạo giơ tay lên sờ sờ mặt nàng. Thanh âm vẫn là rất thấp. Phương diện sinh hoạt có khó khăn không? Ngô Á Lệ lắc đầu một cái. Không có. Ly dị thời điểm, bộ phòng này cho ta. Hắn trả lại cho ta một ít tiền. Cộng thêm ta trước kia tích góp. Tạm thời ta phương diện sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta những thứ này. Từ Đồng Đạo lần nữa im lặng. Thật ra thì hắn tối nay tới tìm nàng. Không chỉ là vì cùng nàng làm chuyện kia. Hắn muốn giúp nàng. Cách ngôn nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Hắn và nàng mặc dù không đã kết hôn, nhưng là ở nàng nơi này hưởng thụ qua vợ chồng đãi ngộ. Tuy nói bởi vì lúc trước chuyện, trong lòng của hắn bỏ đi cùng nàng thiên trường địa cửu ý nghĩ. Nhưng, rốt cuộc vẫn còn có chút tình cảm. Ta gần đây ở thành phố trong mở một nhà lưới. Lần trước đã nói với ngươi. Ngươi còn nhớ sao? Im lặng một lúc lâu. Từ Đồng Đạo nhẹ giọng nhắc lên chuyện này. Ngô Á Lệ cười một tiếng. Gật đầu. Dĩ nhiên, ngươi nói sự, ta đều nhớ. Nghe nàng nói như vậy. Từ Đồng Đạo cũng cười cười. Nhà này lưới đã buôn bán hơn một tuần lễ rồi. Làm ăn tạm được. Ta hai ngày này đang nghĩ biện pháp xoay tiền. Dự định lại mở một nhà. Ngô Á Lệ trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tốt vô cùng. Chúc mừng ngươi à, nàng còn giống như nghe không hiểu hắn nói bóng gió. Từ Đồng Đạo nhìn nàng, do dự mấy giây, dứt khoát nói thẳng, ngươi nghĩ nhập cổ sao? Ngươi bây giờ một người mang theo nha nha sinh hoạt, chính ngươi lại không công việc, nhiều tiền hơn nữa, cũng không ăn nổi cả đời. Ngươi có thể suy tính một chút, có muốn hay không nhập cổ, ta có nắm chắc sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. Ngô Á Lệ hơi nhíu mày. Trong lúc nhất thời không có tỏ thái độ. Từ Đồng Đạo nhìn ra được nàng rất do dự. Vì vậy, Hắn tăng thêm đôi câu. Ngươi nếu là sợ hãi lỗ vốn, còn có một loại biện pháp. Ngươi cho ta mượn tiền, ta coi như ngươi ba phần lợi tức. Ngươi muốn muốn lúc nào, ta khi nào trả ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn là thật muốn giúp nàng. Chưa từng nghĩ ở phương diện này chiếm tiện nghi của nàng. Ngô Á Lệ có chút kinh ngạc. Ba phần lợi tức, ngươi nói là sự thật. Từ Đồng Đạo gật đầu. Ngô Á Lệ lại cau mày suy nghĩ một chút. Chần chờ hỏi, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu? Được, nàng đây là không cân nhắc nhập cổ. Từ Đồng Đạo tâm lý than thầm. Nhưng cũng hiểu nàng. Dù sao nữ nhân trời sinh liền tương đối nhát gan. Hơn nữa nàng hiện ở một cái nhân mang theo con gái sinh hoạt. Tạm thời lại không khác sinh hoạt nguồn. Không dám mạo hiểm nhập cổ. Hoàn toàn có thể lý giải. Hiện nay đã có hai người nhập cổ. Cộng thêm ta trên tay mình vốn. Có chừng hơn 8 vạn rồi. Còn kém mấy chục ngàn. Ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Mấy ngàn, mấy chục ngàn đều được. Ta sẽ cho ngươi đánh giấy nợ. Chuyện này, ta cân nhắc một chút được không? Ngô Á Lệ hay là ở do dự? Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Cũng không có thúc giục nàng. Đi, chờ ngươi suy nghĩ kỹ lại nói cho ta. Không gấp, ngươi không giận ta chứ? Nàng bỗng nhiên lo lắng cái này. Tiểu Thanh hỏi, cẩn thận nhìn Từ Đồng Đạo mặt của. Từ Đồng Đạo lắc đầu. Không có, ngươi coi như không muốn cho mượn ta. Cũng không có gì, ta không dễ giận như vậy. Ngô Á Lệ cắn môi một cái. Chần chờ nói, muốn, nếu không ta mượn ngươi 10 ngàn. Đủ chưa? Từ Đồng Đạo nhìn ra được nàng đang lo lắng nàng mượn đi ra ngoài tiền trôi theo dòng nước. Nhưng lại sợ không mượn. Hắn sẽ tức giận, hắn có chút nhớ cười. Được à, có thể. Ba phần tức, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Từ gõ Ngô Á Lệ môn, đến rời đi nàng nơi này. Thời gian trôi qua hơn 2 giờ. Từ Đồng Đạo trở lại cho mướn chỗ ở, rửa mặt. Chìm vào giấc ngủ, hắn không có ý định đi tìm Bạc Anh Huệ xoay tiền. Bởi vì hắn đã sớm biết Bạc Anh Huệ mỗi tháng tiền lương lên một lượt đóng trong nhà. Nàng trên người mình một mực không tồn tiền gì. Sáng ngày hôm sau, hắn lúc tỉnh lại, Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa đã mua thức ăn trở lại. Từ Đồng Đạo rửa mặt sau, đi tới quán đồ nướng. Cát Lương Hoa đã đem buổi sáng ăn mì sợi đều nấu xong. Ba người đồng thời ăn mì thời điểm, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Đạo nói một chuyện. Tiểu Đạo, hôm nay ngươi còn đi vào thành phố sao? Phùng Thanh Hoa cũng muốn đi ngươi lưới nhìn một chút. Hắn lời còn chưa dứt. Từ Đồng Đạo còn chưa kịp đáp lời. Từ Đồng Lâm liền phụ họa. Còn có ta. Hắc hắc, ta cũng muốn đi xem nhìn. Từ Đồng Đạo khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Phùng Thanh Hoa không là tò mò tâm mạnh như vậy nhân. Biểu ca, chị dâu nàng cũng muốn đi ta lưới nhìn một chút. Thiệt hay giả? Cát Lương Hoa lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên là sự thật. Nàng chính miệng nói với ta. Còn có thể là giả sao? Từ Đồng Đạo cười khổ. Nhưng là ta hôm nay còn muốn đi tìm đại biểu ca. Đại biểu tỷ bọn họ. Xem bọn họ trên tay có tiền hay không nhập cổ hoặc là cho ta mượn đây. À kia hôm nay ngươi là không tính đi vào thành phố rồi hả? Cát Lương Hoa có chút thất vọng. Từ Đồng Lâm cũng thất vọng bĩu môi. Ai, xem ra ta hôm nay lại không đi được. Từ Đồng Đạo bật cười. Các ngươi cứ như vậy gấp sao? 2 ngày nữa không được sao? Từ Đồng Lâm than thở. Đi là đi, chính là rất muốn hôm nay phải đi à? Các ngươi ngày hôm qua đi thời điểm, sẽ không dẫn ta. Chấm, Cát Lương Hoa cũng thở dài. Ai, sáng sớm hôm nay Phùng Thanh Hoa nói với ta muốn đi ngươi lưới nhìn một chút thời điểm. Ta còn cùng với nàng đánh bao phiếu. Nói dám chắc được, bây giờ ta cũng không biết chờ lát nữa làm sao đi nói với nàng. Thấy hắn hai đều như vậy thất vọng, Từ đồng đạo cũng có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, nói, vậy dạng này đi, hai người các ngươi buổi sáng dành thời gian nắm trong tiệm công tác chuẩn bị đều làm xong. Ta đây, cũng thừa dịp buổi sáng, đi tìm một cái đại biểu ca cùng đại biểu tỷ bọn họ. Chúng ta buổi chiều lên đường đi vào thành phố. Được rồi, cách chương.